sau khi tái sinh thiên kim giả bị ngược đãi khóc. Chương 3, 3, muốn sống thì câm miệng 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, trước khi rời đi, cô sờ ép oạng người đàn ông nửa ngày cũng không sờ được ví ra. Nhíu nhíu mày, từ đây đến thành phố còn vài giờ nữa. Trên người cô cũng không có tiền. Ánh mắt dừng trên chiếc đồng hồ quý giá đeo trên cổ tay hắn. Lập tức đưa tay lột xuống, coi như là bù vào phí trị liệu của hắn. Mắt thấy sắc trời dần tối, Tống Nam Khê cố gắng chống người chặn một chiếc xe ở ven đường. Tài xế trên xe bị bóng người đột nhiên từ mộ hoang toát ra, sợ tới mức thiếu chút nữa mất nửa mạng. Nhưng cũng may Tống Nam Khê chỉ im lặng ngồi xe đến trước cửa nhà họ Tống. Đem đồng hồ trong tay ném tiền làm xe cho tài xế. Liền xuống xe trực tiếp đi vào nhà họ Tống. Kiếp trước nàng bị muội muội cùng cha khác mẹ tính kế thiếu chút nữa bị người ta hủy hoại trong sạch vứt ở phần mộ hoang. Sau khi trở lại Tống gia, muội muội tốt của nàng cùng cái kia luôn miệng nói muốn cưới Thanh Mai Trúc Mã của nàng đã đính hôn. Mặc kệ nàng giải thích như thế nào, phụ thân cùng năm huynh đệ ruột của nàng, còn có người nàng từ nhỏ đến lớn vẫn luôn thích, đều không tin nàng bị người ta hãm hại. Nàng vĩnh viễn cũng không quên được lúc nàng bị thiêu sống trước mặt bọn họ. Trong mắt bọn họ chán ghét cùng ghê tởm, thậm chí lo lắng dọa muội muội kia của nàng, che mắt nàng không muốn để cho nàng nhìn. Hôm nay người Tống gia toàn bộ đều đi dự tiệc sinh nhật Tô lão gia tử. Trong nhà cơ bản không có người ở đây. Tống Nam Khê sau khi trở lại phòng mình, tìm đến hòm thuốc, lại xử lý lại những vết thương khác trên người. Cẩn thận rửa mặt xong thay một bộ quần áo sạch sẽ. Nhìn nửa khuôn mặt bị thiêu rụi trong gương, cô cười lạnh một tiếng. Kiếp trước khi nàng còn chưa tới Tống gia đã bị hai mẹ con tính kế hủy dung. Sau khi được đón về Tống gia, cũng một mực ở trong ánh mắt chán ghét ghét bỏ của người khác thật cẩn thận sinh tồn. Khi đó nếu không phải nàng bị người ta thanh tẩy tất cả ký ức, cũng không có khả năng bị hai mẹ con kia tính kế. Nhưng âm sai dương sai, không nghĩ tới sau khi sống lại, ký ức trước kia lại trở lại. Lần này nàng tất yếu phải làm cho những người đã tổn thương nàng phải trả giá đắt. Tống Nam Khê kiểm tra vết sẹo trên mặt mình một chút. Vết sẹo này tuy rằng có thể trị là có thể trị, nhưng cũng tương đối phiền toái. Hơn nữa trong tay cô hiện tại cũng không có thuốc thử. Không phối hợp được thuốc, chỉ có thể dựa vào thuật ngụy trang che đi vết sẹo trên mặt một chút. Một giờ sau, tiếng bước chân vang lên từ phòng khách dưới lầu. Tống Nam Khê nhìn kiệt tác của mình trong gương, hài lòng cười cười, lập tức đứng lên, đẩy cửa đi ra ngoài. Cách chương.